Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6 và cũng là phần cuối trước ngưỡng cửa bình minh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đang theo dõi trận đánh vô cùng khốc liệt mở cửa căn cứ Đồng Dù. Đại đội trưởng đại đội mở cửa vừa hy sinh, đại đội chỉ còn non 1/3 quân số. Tiểu đoàn đã ra lệnh cho đại đội thọc sâu của Giáp tiếp tục lên đột phá. Cửa được mở thông, đại đội của Giáp nhận được lệnh tiếp tục thọc sâu. Có tiếng động cơ rền lên ngoài cửa đột phá, Giáp quay lại che mắt nhìn và bỗng reo lên, xe tăng ta vào kia rồi. Những khẩu pháo cỡ lớn trên xe bắn liền mấy phát. Đáp lại, Giáp rút khẩu pháo hiệu đeo ở bên mình, bắn vọt một phát pháo hiệu đỏ về phía trung tâm căn cứ địch. Nhận được tín hiệu của Giáp, ba chiếc xe tăng của ta vừa bắn vừa ầm ầm lao tới. Bọn địch vừa tràn ra định bịt cửa đột phá một lần nữa, thấy xe tăng của ta vừa vội vã chạy giạt sang hai bên, đạn chống tăng M72 của bọn bộ binh lao vun vút tới, nhưng ba chiếc xe tăng vẫn tiếp tục tiến tới. Được sự chi viện đắc lực của xe tăng, Giáp xốc lại đội hình rồi ra lệnh nhằm thẳng vào trung tâm căn cứ của địch, tiếp tục đột phá. Anh Việt, lựu đạn! Dĩnh hét lên lao tới đá phốc quả lựu đạn, bọn địch vừa ném tới xuống một đoạn hào giao thông, rồi đẩy Việt ngã sấp xuống một bên ụ bao cát vừa bị đạn B-40 bắn sập. Ba thằng địch nằm trong cái ụ súng ấy đều bị quả B-40 thiêu cháy đen thui. Việt vẫn không sao cắm được băng đạn mới, tay anh run quá. Rõ ràng anh nhìn thấy một thằng địch gục trước mũi súng của mình. Thằng đầu tiên, anh không kịp nhìn mặt nó vì Dĩnh đã kéo anh vượt nhanh qua mặt đường. Chiếc tăng T-54 đang bám theo đại đội thọc sâu vừa bị trúng một quả M-72 bằng xích đứt tung, xe không chạy được nữa. Các pháo thủ bật nắp xe ra, dùng đại liên và pháo ở trên xe tiếp tục bắn yểm hộ cho bộ binh vượt đường. Trung đội của năm tràn vào khu vực của một công binh xưởng, khắp nơi thấy ngổn ngang các loại súng pháo của bọn địch bị hỏng hóc từ các nơi đem về sửa. Một thằng trung úy ngụy đứng gục đầu vào một chiếc xe công trình, chết cứng từ bao giờ. Cho tới tận lúc này, Việt mới hoàn toàn bình tĩnh, tỉnh táo. Trước đó anh như bị cơn lốc của cuộc xung phong lôi đi, anh cũng hét, cũng bắn, cũng lăn, cũng bò, nhưng dường như tất cả chỉ làm theo mọi động tác của Dĩnh và Năm. Anh tiểu đội trưởng trẻ tuổi ấy không lúc nào rời anh. Mỗi lúc anh gặp nguy hiểm, đang loay hoay chưa biết nên xử trí ra sao, thì lập tức Dĩnh xuất hiện và mọi khó khăn lập tức được san bằng. Khi vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên một chút nữa thì Việt phải đánh giáp lá cà với một tên địch cao to và đen trũi như một thằng lính Âu Phi. Nó từ trong cái khu nhà lao ra và đâm sầm vào ngay trước mặt Việt. Anh siết cò nhưng cầu AK của anh chết lặng. Đạn trong băng hết lúc nào chẳng rõ. Thằng địch sấn tới, Việt phóng mạnh khẩu súng có gắn lê về phía trước. Thằng địch né tránh và chộp được cái đầu súng của anh. Bỗng nghe một tiếng rắc. Thằng địch kêu ơ một tiếng rồi đổ sập luôn xuống. Dĩnh từ trong làn khói lao ra nện bồi cho nó một báng súng nữa rồi hét, ra nhanh. Hai người vừa kịp nhảy vọt ra thì một mảng lửa đổ sụp ngay sau lưng. Thì ra anh và thằng địch gặp nhau bên cạnh một ngôi nhà đang rừng rực bốc cháy. Đại đội bị chặn lại trước một tuyến công sự và ụ súng dựng toàn bằng thùng phi. Cây cột anten đài viễn thông sừng sững ngay trước mặt họ. Sở chỉ huy căn cứ của địch có lẽ cũng gần đâu đây thôi. Bọn địch kháng cự ngày một quyết liệt. Đại đội phải tạm dừng lại, điều hỏa lực tập trung lên để đột phá. Ba khẩu đại liên và tất cả các khẩu B-40, B-41 cùng một lúc phát hỏa theo lệnh của đại đội trưởng. Tặc tặc tặc oanh, tặc tặc oanh, nằm vẫy tay ra hiệu cho bộ đội sẵn sàng vọt tiến. Anh rất quen thuộc với cái lối sử dụng hỏa lực này của đại đội trưởng, lối đánh mà cậu Dĩnh thường gọi là hỏa tấu. Trong trung đoàn ít có đại đội trưởng nào giỏi sử dụng hỏa lực như đại đội trưởng Giáp. Vì thế mỗi lần đột phá gặp cản trở mà thấy đại đội trưởng cho tập trung dàn nhà của mình lên phía trước là các chiến sĩ rất yên tâm, rắn mấy rồi ông ấy đột cũng phải thủng. Hỏa lực bắn phá chừng vài phút, đại đội trưởng liền quay lại khoát tay mạnh một cái, lập tức nằm bật dậy thét lớn xung phong. Dĩnh vọt lên trước tiên, tiếp sau anh là Mộc, chiến sĩ cầm cờ, rồi đến Việt. Việt thoáng thấy lá cờ đã thủng lỗ chỗ, loang lổ những máu. Mộc là người thứ ba đón nhận lá cờ vinh quang ấy. Tiểu đội chỉ còn 3 người. Tuy vậy Dĩnh vẫn không chịu rời vị trí mũi nhọn của trung đội, đại đội. Lựu đạn! Nằm vừa hét vừa tới tấp tung liền 3 trái lựu đạn mỏ vịt vào bên trong một dãy thùng phi nổi đất làm thành một bức tường để ngăn chặn. Các chiến sĩ cũng làm theo anh. Lựu đạn nổ rền một chập. Khói chưa tan hết, nẫm đã dẫn trung đội áp sát cái dãy thùng phi. Phốc! Anh nhảy vọt qua mảng tường bị B-40 bắn sạt. Dĩnh bám theo sát gót rồi quay lại kéo Mộc lên. Mộc đứng lên bờ tường vung cao lá cờ quay một vòng và hét toáng lên, xung phong, sở chỉ huy địch kia rồi. đại đội tràn lên chiếm lĩnh tuyến phòng thủ cuối cùng trước sở chỉ huy địch. Bọn lính sư đoàn 25 vừa hò hét vừa chạy dạt vào bên trong tiếp tục chống cự. Có lẽ ở các hướng bộ đội của ta vẫn chưa đột sâu vào tung thâm được nên bọn địch dồn hỏa lực về phía này rất dữ dội. Đạn cối nổ dày ở trước mặt, hai chiếc M113 từ khu vực trung tâm căn cứ lao thẳng ra, những cầu 12 ly 8 trên xe bắn như vãi đạn. Bộ phận đầu tiên của đại đội gồm toàn bộ trung đội của năm lúc đó đang vượt qua một khoảng sân bê tông rộng mênh mông để tiếp cận con đường vào sở chỉ huy địch liền bị chặn lại. Mộc trúng đạn ngã vật giữa sân, máu xối ra đỏ bầm cả một mảng sân xi măng, lá cờ văng ra cách đó vài mét, Dĩnh lập tức trườn tới, đạn cay trước mặt Dĩnh, mặc, Dĩnh vẫn trườn như một con thằn lằn, cuối cùng anh tới được lá cờ, hai chiếc xe bọc thép của địch bắt đầu lao tới đầu sân, nguy đến nơi rồi, Việt lạnh gáy nghe tiếng băng xích của hai chiếc xe siết trên nền xi măng, nó sẽ nghiến tất cả da cám. Anh quay lại nhìn về phía sau và định nhổm dậy chạy lộn trở lại, nhưng đại liên của địch vẫn đang véo véo trên đầu, cày tóe lửa xung quanh. Mình chết đến nơi rồi, nó sẽ nghiến nát. Một nỗi xót xa chợt dội lên trong anh. Hình ảnh Nguyệt và đứa con trai kháu khỉnh thoáng hiện trong tâm trí anh. Anh muốn kêu lên một tiếng gì đó thật thống thiết nhưng không thể mở nổi miệng. Nhưng một loạt tiếng nổ dậy đất, 3-4 phát B-40, B-41 cùng lao tới, nổ chùm ngay trước mặt, khói đùn lên mù mịt, có tiếng reo cháy rồi, tiếng băng xích nghiến trên nền xi măng, câm bặt, xung phong, bộ đội lại thét vang, tiếng thét của bộ đội đã dựng Việt dậy, sống rồi, anh thét lên một tiếng rồi bật dậy lao, theo lá cờ của Dĩnh đang hua lên ở phía trước. Trung đội của năm đã vượt qua được chiếc sân xi măng rộng mênh mông và chiếm lĩnh được con đường chạy thẳng vào sở chỉ huy địch. Trước mặt họ lại là một dãy thùng phi nổi đất nữa. Nhìn qua thì chỉ còn láo nháo vài ba tên địch đang tìm đường chạy. Nằm cho bộ đội vượt đường đánh chiếm luôn mục tiêu mới này. Đại đội trưởng Giáp hạ lệnh tạm dừng và lập tức liên lạc với tiểu đoàn. Tiếng anh như reo lên, Vĩnh đâu, Giáp đây, Giáp đã tới khu trung tâm. Nghe rõ, cho bộ đội tìm nơi ẩn nấp, pháo sẽ bắn cấp tập 10 phút vào khu trung tâm rồi rung phong. Các mũi cũng đang vào cả rồi đấy. Tôi nghe rõ, yêu cầu pháo bắn nhanh để bọn tôi rung phong, kẻo mất thời cơ. Cầu ở cách cột anten chừng bao nhiêu mét? Khoảng chừng 300 mét. Sở chỉ huy địch ở khoảng giữa cột anten và nhà thờ. Thấy chưa? Thấy rồi, tôi vừa hỏi cung tù binh. Tốt, còn bao nhiêu quân? Không đầy 30. Được, đánh tới đi. Đại đội 2 còn đang kẹt ở khu vực trường hạ sĩ quan. Xe tăng đang lên chỗ các ông đấy. Rõ, xin chào, hẹn gặp lại. Cậu nói cái gì thế? Hẹn gặp lại. Giáp nhắc lại cười vang. Không đúng điều lệnh phải không? Thôi, tào lao, xông lại đội hình đi. Sao sắp bắn đến nơi rồi đấy. Rời máy, Giáp quay lại lệnh cho đồng chí liên lạc gọi Khang và các cán bộ trung đội tới hội ý. Anh vốn rất ghét họp hành ở giữa trận, nhưng lúc này anh thấy cần phải được tiếp thêm sức lực tinh thần để đưa đại đội vượt nốt chặng đường cuối cùng. Một lát sau, các đại đội đã đủ mặt, Giáp trịnh trọng nói với mọi người. Trước mặt chúng ta là sở chỉ huy của địch rồi, chúng ta tạm dừng chờ pháo bắn chi viện rồi xung phong ngay, tôi phân công nhiệm vụ như sau. Trung đội của đồng chí Viễn phát triển bên cánh phải chiếm khu thông tin, trung đội đồng chí Toàn phát triển sang phía nhà thờ, trung đội đồng chí Năm và Hỏa lực do tôi chỉ huy sẽ trực tiếp đột vào hướng chính diện. Phút quyết định đã đến, các đồng chí phải hành động nhanh gọn, động viên anh em cố dấn lên để giành vinh quang cho đại đội ta, cắm được lá cờ lên sở chỉ huy địch. Tôi nói hết, đề nghị anh Khang phát biểu thêm. Tôi đề nghị, chính trị viên Khang xúc động nói, ở đây có đủ mặt cấp ủy trừ đồng chí Năm, chúng ta có thể tuyên bố kết nạp đồng chí Tánh và truy nạp cho đồng chí Thông. Đồng ý. Đại đội trưởng Giáp giơ một nắm tay lên, Toàn Viễn cùng lập tức giơ tay biểu quyết. Được rồi, chúng ta sẽ tuyên bố với toàn đại đội ngay sự kiện này. Thôi, các đồng chí về nắm ngay bộ đội đi. Giáp nói như hét vì pháo đã bắt đầu bắn cấp tập vào khu trung tâm. Anh Khang ở lại đây giữ liên lạc với tiểu đoàn và thay đổi dự bị. Khói thế kia họ sẽ có thể nện lầm vào ta đấy. Nhanh lên, pháo ngừng được xung phong luôn. Cán bộ các trung đội vội vã trở về đội hình, Năm lập tức cùng với chính trị viên Khang đến gặp Tánh. Anh chàng xạ thủ B-41 mặt mày đen sạm khói đạn, hai tay đã ù đặc. Chính trị viên Khang phải ghé sát tận tai mà hét lên, anh ta mới hiểu ra vấn đề và lập tức đứng dậy nắm chặt tay đưa lên ngang đầu, miệng lắp bắp mấy tiếng gì đó không có ai nghe được vì pháo đã nổ rền trời. Có lẽ anh ta định đọc lời tuyên thệ, nhưng chính trị viên vội ngắt lời, siết chặt tay anh thay cho bài diễn văn chúc mừng, rồi vội vã chạy về vị trí của mình. Dường như cho tới tận lúc ấy, Tánh mới hiểu ra tính chất cực kỳ hệ trọng của sự kiện này đối với cuộc đời mình. Anh ngồi tựa lưng vào một chiếc thùng phi, vừa nghe pháo vừa thở để nén bớt nỗi xúc động đang cồn lên trong lòng mình. Một lát sau không dừng được, Tánh vội bò sang phía Dĩnh, ôm chầm lấy cả Dĩnh và lá cờ, vừa cười vừa khóc, miệng lắp bắp, thằng Thông, thương thằng Thông quá Dĩnh ạ, giá như... Nó thật là xứng đáng. Ra lúc ấy mình bắn nhanh hơn được một chút. Thôi đừng nhắc đến nó nữa. Phải nhắc chứ, nhắc mãi. Mình thế là được kết nạp rồi. Mấy đứa con mình sau này về vị trí đi, pháo sắp ngừng bắn rồi. Tánh ôm chặt lấy Dĩnh và Việt một lần nữa, rồi lom khom chạy về vị trí của mình. Dĩnh vừa quay lại định nói với Việt điều gì đó thì pháo ngừng bắn. Hai khẩu đại liên của đại đội lập tức nổ rền, nằm bật dậy khoát mạnh tay chỉ về phía khu sở chỉ huy của địch. Cả trung đội lập tức lao theo anh. Vượt qua một dãy nhà mái vòm, họ thấy hiện ra trước mặt một khu nhà sơn trắng toát. Có lẽ nó đây rồi. Nằm nghĩ vậy, rồi cho bộ đội triển khai sang hai bên vệ đường để tìm cách vượt qua cái dãy hàng rào chống B-40 cao chừng 4 mét. Bên trong hàng rào còn một dãy nhà vòm nữa phải vượt qua mới có thể tiến được vào khu nhà lớn kia. Nếu đây đúng là khu nhà của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 Ngụy thì chắc chắn bên trong chúng phải bố trí nhiều ụ súng, lô cốt nữa chứ không đơn giản như thế này. Nằm nhẩm tính lại số đạn B-40, B-41 còn ở trong tay và thầm lo lắng phải dành số đạn ấy cho đầu cái con rắn độc này. Anh nghĩ vậy rồi quay lại ra hiệu cho Dĩnh đưa lựu đạn lên. Hiểu ý anh, Dĩnh trao lá cờ cho Việt rồi trườn đi. Một lát anh kéo về đặt trước mặt Năm một túi bao cát đựng đầy lựu đạn. Năm đỡ lấy túi lựu đạn rồi ra lệnh cho Dĩnh bám theo sau mình. Bò đến cự ly thuận lợi nhất, Năm dừng lại rồi mò cái túi lựu đạn ra. Hai người tới tấp nện lựu đạn vào cái cột sắt nối giữa hai mảng hàng rào chống B-40. Chừng 6-7 quả nổ thì chiếc cột sắt gãy tung ra, lớp rào sụp xuống một mảng lớn. Dĩnh và Năm lợi dụng lúc bọn địch chưa kịp phản ứng, vọt ngay vào bên trong chiếm đầu hồi căn nhà vòm, bắn kiềm chế bọn địch ở bên trong cho anh em bộ đội vượt qua. Trước mặt họ đã hiện ra ngôi nhà lớn bằng xi măng cốt thép, trông như một chiếc lô cốt khổng lồ, chi chít những cửa sò. Hai bên hai dãy nhà mái vòm xếp theo hình gọng bừa, ở giữa là một cái sân xi măng rộng thênh thang, trên sân có vẽ một hình tia chớp bằng sơn đỏ trông gớm chết. Ở chính giữa cái tia chớp ấy, chúng dựng một cột cờ trắng toát. Phía trước cột cờ là bốn cái lư hương bằng xi măng lớn như bốn cái lô cốt. Chính nó đây rồi. Nằm ghé vô tai Dĩnh nói khẽ, trước cửa có hai cái lô cốt xi măng, gầy đấy. Như để minh họa cho lời của Năm, bốn khẩu đại liên từ trong hai chiếc lô cốt ấy cùng lúc rít lên. Đạn quét thành hình rè quạt từ dãy nhà vòm bên này tới dãy nhà vòm bên kia, khống chế toàn bộ khoảng sân xi măng ngay trước cửa tòa nhà lớn. Muốn tiếp cận để đánh được vào khu nhà chỉ huy của bọn địch thì ít nhất cũng phải diệt được một trong hai cái lô cốt tai ác ấy. Nhưng cái sân xi măng trống trơn, hai bên dãy nhà mái vòm đều có địch, không thể đưa B-40, B-41 vào bắn được. Biết làm sao bây giờ? Bỗng Dĩnh chỉ lên cái nóc nhà mái vòm và reo lên. Đây rồi, đưa B-40 đây cho tôi. Lên trên này bắn găm xuống. Nguy hiểm lắm, Nằm vội lắc đầu. Không còn cách nào khác đâu, co rúm cả đây còn nguy hơn nhiều. Nó cho một quả M-72 là bi chết. Vừa nói, Dĩnh vừa giăng lấy khẩu B-40 trên tay đồng chí xạ thủ vừa bị thương. Yểm hộ cho tôi, chú ý bọn ở cái dãy nhà bên kia. Trước khi leo lên mái nhà, Dĩnh quay lại đưa mắt tìm Việt rồi chỉ vào lá cờ. Hiểu ý anh, Việt nâng lá cờ lên chỉ về phía trước. Dĩnh gật đầu rồi lựa thế bám lấy mái nhà, đu người leo phát lên. Nằm ra lệnh cho Bình dùng trung liên bắn mãnh liệt, thu hút sự chú ý của bọn địch về phía mình để Dĩnh hành động. Mọi người hồi hộp theo dõi từng động tác của Dĩnh. Nằm như nín thở, mặt mở căng nhìn đăm đăm sang dãy nhà đối diện. Mồ hôi vã ra chảy thành từng dòng trên mặt. 1 phút, 2 phút, 3 phút vẫn chưa thấy Dĩnh bắn. Một tốp bọn địch nhô ra ở đầu hiên cái dãy nhà vòm đối diện. Nằm vội giằng lấy trung liên nhằm thẳng vào đó, xiết một băng dài. Đạn cay vào bờ tường, vôi cát tung lên trắng xóa. Mấy tên địch hốt hoảng tụt vội vào. Inh oang! Dĩnh nổ súng, chiếc lô cốt bên phải của ngôi nhà lớn tung lên. Từ hai lỗ châu mai, khói phi ra đen đặc. Dĩnh đã lộ mục tiêu, bọn địch ở dãy nhà vòm bắt đầu châu súng bắn như mưa về phía anh. Inh oang! Phát đạn thứ hai của Dĩnh dập nốt cái ụ đại liên bên cánh phải. Xung phong! Nằm dẫn trung đội vọt nhanh qua dãy tường bao men theo cái dãy nhà vòm rồi đánh thẳng vào ngôi nhà lớn. Tánh dội liền một phát B-41 vào dãy nhà vòm đối diện, tạo màn khói che mắt bọn địch ở phía sau dãy nhà đó để trung đội có thể nhanh chóng vượt qua khoảng sân xi măng. Đại đội trưởng Giáp dẫn trung đội của Toàn vừa ở phía nhà thờ đánh vượt sang chiếm dãy nhà vòm đối diện. Tiếng lựu đạn nổ rền trong từng căn phòng, giấy tờ tài liệu của địch bay la tả. Khói, không nhiều khói từ ngõ ngách nào tuôn ra, chỉ một lát đã mù mịt cả ba dãy nhà. Cắm cờ ở đâu anh Năm? Việt gào rát cổ mà không thấy Năm đâu. Anh đành đứng dưới hành lang của ngôi nhà lớn mà phất cờ liên lịa. Một lát sau, từ một khuôn cửa dày khói, Năm lao vụt ra, một chút nữa thì đâm sầm vào Việt. Lên sân thượng! Năm quát rồi ôm ngực ho sắc rụa. Việt dò dẫm trong khói một lúc rồi mới tìm ra được lối lên sân thượng. Dưới chân thang gác, xác 3-4 tên địch nằm đè lên nhau, quần áo chúng đều đang cháy lem lém. Việt buộc phải đạp qua 3 cái xác ấy mới bám được vào cầu thang, đứng lên trên sân thượng, nhìn sang phải, sang trái, Việt đều thấy bộ đội ta đang xung phong đuổi địch, 6 chiếc xe tăng của ta đang chia làm 2 mũi, tiến về phía khu sân bay. Với một niềm hứng khởi dâng lên tràn đầy, Việt dương cao lá cờ phất mạnh vào bốn phía và hét vang lên: "Chiếm được sở chỉ huy rồi, cờ đây các đồng chí ơi!" Loay hoay một lát, Việt mới hạ được lá quân kỳ của sư đoàn 25 ngụy có hình tia chớp xuống để kéo lá cờ của mình lên. Gặp gió, lá cờ nở bung ra reo phần phật. Bật giạc, Dĩnh nhìn sang mái nhà vòm và chợt sững người lại khi nhận ra Dĩnh nằm vắt ngang trên mái nhà. Một dòng máu đỏ suối theo cái hình vòm của mái nhà, lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Dĩnh!" Việt thét lên một tiếng rồi vội vã leo trở xuống. Chân tay anh bỗng run lẩy bẩy, nhanh lên, nhưng làm sao mà có thể cứu được. Biết đâu cậu ấy chỉ bị thương, máu chảy nhiều quá thành từng dòng trên mái nhà. "Việt, chạy đi đâu thế?" Nhận ra người vừa giữ mình lại là chính trị viên Khang, Việt vội chỉ lên nóc nhà: "Dĩnh còn ở trên đó." "Sao? Dĩnh còn ở trên đó?" Việt hét lên rồi giằng khỏi tay chính trị viên chạy vụt đi. Khang cũng vội vã theo anh lên với Dĩnh. Dĩnh nằm dưới ánh nắng chói chang, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Khẩu B-40 vẫn ôm chặt trong lòng, cùng loang loáng máu đỏ. Nóc nhà quét sơn trắng, vì thế mà những dòng máu của Dĩnh như càng đỏ hơn, như bốc lửa dưới ánh mặt trời. "Dĩnh, Dĩnh ơi, cậu ấy hy sinh rồi." Việt xót xa, nhìn gương mặt và vầng trán thông minh của Dĩnh. Anh chợt nhớ lại những điều Dĩnh đã nói với mình hôm mới về tiểu đội, nhớ lại những lời Dĩnh say sưa kể về ông giáo già dạy lịch sử, về thói quen suy nghĩ của mình. Chắc hẳn lúc này Dĩnh không còn phải băn khoăn về điều gì nữa. Cuộc đời này vẫn còn nhiều cái phải suy nghĩ, phải rút ra cái này, cái kia. Nhưng Dĩnh đã nhắm mắt rồi. "Dĩnh ơi, lá cờ cậu trao cho mình đang bay trên sở chỉ huy căn cứ địch. Chúng ta đã tới đích rồi. Chỉ tiếc rằng..." "Bọn mình đưa cậu ấy xuống thôi, Việt ạ." Việt lặng lẽ ngồi xuống để chính trị viên Khang nâng Dĩnh lên đặt vào lưng mình. Thân thể Dĩnh vẫn còn mềm và ấm. Việt tưởng như nếu lắng nghe thật tinh tường, vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của Dĩnh đập sau lưng mình. Trận đánh gần như đã kết thúc, tiếng súng chỉ còn thỉnh thoảng mới nở rộ lên một chập rồi lắng xuống. Từ khắp các ngõ ngách, từng chuỗi tù binh địch đang được các phân đội gom về, giải tới nơi tập trung. Thỉnh thoảng các chiến sĩ lại phát hiện ra vài ba tên địch đang lẩn lút ở đâu đó, tiếng hò hét vang dậy, một vài phát súng nổ thị uy, rồi thì tất cả những thằng địch đó đều chịu trói. Một vài tên ngoan cố liều lĩnh chống cự liền bị trừng trị ngay. Tiếng súng đã lắng xuống, nhưng những đám cháy thì vẫn ngày một lan rộng, khói lửa vẫn ngút trời. Không ai nghĩ đến cái chuyện dập lửa vào lúc này. Xung kích từng tốp nằm ngồi ngổn ngang bên các ụ súng bằng bao cát hay ngay bên những ngôi nhà vừa cháy trụi, chỉ còn trơ lại 4 bức tường đen xì. Một vài anh láo cá nhất đã kiếm được ở đâu đó vài ba lon bia hay hoa quả, vừa chia nhau ăn uống vừa chuyện trò gian. Phía đông căn cứ, nơi vừa diễn ra trận đánh bọn địch phản kích khá dữ dội của một bộ phận trong sư đoàn, đã đông nghịt xe pháo của sư đoàn bạn. Họ là đơn vị có nhiệm vụ thọc sâu chiến dịch, sẽ đánh thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất ngay chiều nay hoặc sáng sớm ngày mai. Lính của sư đoàn chiến thắng vừa hoàn thành nhiệm vụ mở toang cánh cửa thép Đồng Dù, nhìn theo họ mà phát ghen, thế là họ sẽ vào Sài Gòn trước mình rồi. Nhưng dù sao mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cả sư đoàn thở phào như vừa cất được gánh nặng. Mệt, đói, khát, rã rời vì vừa qua một trận quyết chiến, tưởng như không ai có thể đứng dậy làm bất cứ việc gì nữa. Ước gì được lăn ra đây mà ngủ một giấc. Nhưng còn bao nhiêu việc phải làm, thương binh, liệt sĩ còn nằm cả đó, tù binh còn hàng xốc, rồi tài liệu, giấy tờ, cờ biển của bọn địch, chưa kể gì đến xe pháo, máy móc, súng đạn, kho tàng vẫn còn ngổn ngang trong cái căn cứ mênh mông này. Ban chỉ huy đại đội 3 đã tề tựu đông đủ trước cửa nhà của tên tư lệnh sư đoàn 25 ngụy. Đại đội được lệnh chốt giữ ở khu vực này và tiếp tục giải quyết nốt hậu quả của trận đánh. Chính ủy trung đoàn vừa gọi điện thoại báo cho Giáp và Khang biết chính ủy sư đoàn sắp lên để kiểm tra khu vực bộ tư lệnh sư đoàn địch. Lại còn tên sư đoàn trưởng chưa thấy tăm hơi đâu. Giáp ra lệnh cho các trung đội triển khai chiếm giữ các dãy nhà xung quanh sở chỉ huy địch và tiếp tục truy quét để tìm ra tên tướng chỉ huy cái sư đoàn ngụy sừng sỏ này. Nhưng đúng vào lúc ấy, một tình huống bất ngờ xảy ra. Từ cửa ngách của một ngôi nhà lớn nơi khói vẫn đang tuôn ra mù mịt, một tên địch đột ngột lao ra. Hắn đứng sững trước mặt Giáp và Khang, cười ré lên một tiếng như điên dại, rồi cắp ngang khẩu AR-15 lia rẹt một băng. Sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Năm đang đứng ở gần đó đã nhìn thấy tên địch, nhưng anh chậm hơn nó chừng một giây đồng hồ. Khẩu tiểu liên trên tay anh nổ liền ngay sau băng AR-15 của tên địch. Muộn rồi, đại đội trưởng Giáp cùng tên địch cùng ngã gục xuống trên nền xi măng. Sau chừng vài giây bàng hoàng, chính trị viên Khang thét lên một tiếng rợn người rồi lao tới. Anh vội bế thốc Giáp lên, máu từ ngực anh phun ra như xối. Giáp, Giáp! Khang thảng thốt gọi, mặt anh tái mét, miệng líu díu lại, gọi y tá mau, bằng ngay cho anh ấy đi. Nằm vội chạy tới quỳ mọp xuống, dùng dao găm rạch áo của đại đội trưởng ra, lấy băng cá nhân định băng cho đại đội trưởng. Bỗng Giáp mở mắt nhìn mọi người trừng trừng rồi mấp máy môi. Nó đâu rồi? Ai? Khang hỏi khẽ như sợ làm cho Giáp kinh động lại ngất đi. Cái thằng bắn tôi. Nó đấy, nằm bắn chết nó rồi. Mọi người tự nhiên giãn ra để Giáp nhìn thấy thằng địch nằm ngay đơ trên vũng máu. Nhưng Giáp không nhìn nó, đôi mắt anh nặng nhọc lướt qua từng gương mặt các đồng chí thân yêu. Rồi như thu hết tàn lực, tiếng anh bỗng vang lên gãy gọn. Kẻ thù của chúng ta là như vậy đấy. Đừng ảo tưởng. Nói với Thảo dùm tôi, sau này nhớ kể cho thằng Quyền. Cố sức nói xong câu ấy, người đại đội trưởng quả cảm thở dốc một tiếng, rướn người lên rồi chút hơi thở cuối cùng. Giáp! Chính trị viên Khang thét lên một tiếng rồi ôm ghì lấy đại đội trưởng Giáp mà khóc nức lên. Cầu liên lạc của Giáp cũng òa lên khóc theo, nằm bỗng đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng chĩa tiểu liên vào cái xác thằng địch vừa bắn Giáp, nghiến răng siết cò. Số đạn còn lại trong băng găm khắp người tên địch. Khi khói đạn đã tan, mọi người nhìn thấy hai bông mai màu đen trên ve áo của thằng địch. Một thằng trung tá, tiền sư nó, nằm chửi toáng lên rồi quay sang chính trị viên Khang. Lỗi tại tôi, anh Khang ạ, nếu tôi nhanh hơn một tí, trời ơi sao lúc ấy tôi phản ứng chậm thế? Nó trông ra liều chết đổi mạng. Trung đội trưởng Toàn cay cú kết luận, trung mình mất cảnh giác quá. Tin đại đội trưởng hy sinh lan đi rất nhanh, các chiến sĩ lập tức chạy xô đến. Nằm bực mình vung tay hét toáng lên, thôi giãn hết cả ra, khổ lắm, có giãn cả ra không? Hả? Đi xem còn có thằng nào lẩn lút quanh đâu đây không? Nó lại táng cho quả lựu đạn thì trơ mắt ếch ra bây giờ. Các chiến sĩ vội tản ra, Năm và Khang tiến lại, nhẹ nhàng nâng Giáp lên, khiêng ra đặt anh nằm dưới chân cột cờ, nơi Việt vừa đưa Dĩnh về và đang còn đặt tạm ở đó. Họ đặt đại đội trưởng xuống và vừa kịp đắp lên người anh một tấm rido bằng nhung xanh lấy từ nhà của tên tư lệnh sư đoàn 25, thì chính ủy sư đoàn cùng với chính ủy trung đoàn và tiểu đoàn trưởng Vĩnh đi tới. Mọi người vội đứng nghiêm chào các tù trưởng, tất cả im lặng, một sự im lặng đến ngợp thở. Một lát sau như sực tỉnh, chính trị viên Khang mới vội vã bước mấy bước giơ tay lên vành mũ. Báo cáo đồng chí chính ủy sư đoàn, tôi Nguyễn Xuân Khang, chính ủy viên đại đội 3 báo cáo. Thôi, chính ủy vội xua tay, đại đội trưởng của các đồng chí đâu? Năm, Khang, Toản lần lượt nhìn nhau rồi lặng lẽ cúi đầu. Kìa, đồng chí Giáp đâu? Tiểu đoàn trưởng Vĩnh như cảm thấy có điều gì chẳng lành nên vội hỏi dồn. Báo cáo, giọng Khang nhưng nghẹn lại, đồng chí Giáp vừa hy sinh. Sao anh nói cái gì thế? Chính ủy trung đoàn giật nảy người, ngỡ như mình vừa nghe lầm. Báo cáo, đồng chí Giáp, Khang không thể nói tiếp được nữa, anh vội bước tới lật tấm nhung xanh lên. Trời ơi thằng Giáp! Tiểu đoàn trưởng Vĩnh trồm tới, quỳ mọp ngay xuống bên cạnh đại đội trưởng Giáp. Sao lại thế này? Cậu vừa mới nói chuyện điện thoại với tôi cơ mà. Vâng, vừa mới đây thôi, khi tất cả đã xong xuôi rồi. Chính trị viên Khang vừa nói vừa chỉ tên trung tá Ngụy nằm trong vũng máu. Nó thằng ấy từ trong kia lao ra bắn anh ấy bằng một băng tiểu liên. Chính ủy sư đoàn, chính ủy trung đoàn và tiểu đoàn trưởng Vĩnh ngơ ngác nhìn nhau, dường như họ vẫn chưa tin những điều Khang vừa kể là sự thật. im lặng bao trùm lên tất cả. Một lát, dường như không nén được nữa, cậu liên lạc của Giáp lại òa lên khóc. Chính ủy sư đoàn lặng lẽ bước tới, ông quỳ xuống ngắm nhìn gương mặt người đại đội trưởng đã từng nổi tiếng trong sư đoàn về lòng dũng cảm và tài chỉ huy chiến đấu. Người mà vừa mới đây ở sở chỉ huy người ta đã luôn miệng nhắc tới, Giáp chiếm được khu đầu cầu rồi, tài ấy mà vào được đến đó thì yên tâm, Giáp vừa báo cáo gặp xe tăng địch, yên chí, cậu ấy sẽ biết cách hất phăng tụi nó đi, Giáp đã tới gần sở chỉ huy rồi. Đấy, đã bảo mà, tôi yên chí rồi đấy. Chỉ có tình huống cuối cùng này là không ai có thể ngờ tới, không ai tiên đoán nổi. Ngồi bên Giáp một lát, chính ủy sư đoàn đứng dậy đi về phía ngôi nhà lớn của sở chỉ huy địch. Đến bên xác tên trung tá, ông dừng lại nhìn nó rất chăm chú rồi quay lại nói với mọi người. Kẻ thù của chúng ta là như vậy đấy, hãy nhớ lấy bài học đau xót này. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, buổi sớm, có lệnh chuẩn bị tiến vào Sài Gòn, Việt vội vàng cuốn võng nhét vào ba lô của mình. Ba lô của anh bây giờ chật căng vì đồ đạc, quần áo, giấy tờ sổ sách và các di vật của tất cả các liệt sĩ trong tiểu đội. Mới biết gia tài của người lính thật giản dị đơn sơ. Bây giờ tiểu đội chỉ còn một mình Việt, anh vừa là chiến sĩ vừa là tiểu đội trưởng. Tuy vậy Năm vẫn không rời anh phút nào, mặc dù anh ấy bây giờ phụ trách trung đội thay Thịnh. Tiểu đoàn vẫn chưa kịp có ý kiến gì về trường hợp của Thịnh, đơn vị còn bao nhiêu việc phải làm để xốc lại đội hình, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Sài Gòn đang ở trước mặt, một trung đoàn trong đội hình của sư đoàn bộ binh chiến thắng đã được lệnh cùng với sư đoàn bạn tiến vào Sài Gòn từ đêm qua. Sáng nay, tiếng súng của họ vẫn đang nổ rền ở hướng Tân Sơn Nhất. Bộ Tư lệnh Quân đoàn vẫn chưa có mệnh lệnh về những hành động tiếp theo cho sư đoàn. Ở sở chỉ huy của sư đoàn, người ta đang hồi hộp chờ đợi một mệnh lệnh thật ngắn gọn, tiến vào Sài Gòn, nhưng mệnh lệnh ấy chưa tới. Bộ đội được lệnh bàn giao căn cứ của địch cho Ủy ban Quân quản của quận, rồi kéo tất cả lên khu rừng cao su phía đông căn cứ, chờ lệnh hành quân. Các đơn vị pháo binh, xe tăng và một vài phân đội phối thuộc cũng đã kéo cả về đây. Thành ra, khu rừng cao su đen nghịt những bộ đội. Không còn pháo của địch bắn, không còn một tiếng động cơ máy bay. Bộ đội tha hồ cười nói ồn ào, đi lại lộn xộn, đài mở to oang oang. Các bếp lửa cháy đùng đùng, khói lên nghi ngút mà không ai hò hét quát nạt gì nữa. Các pháo thủ của một khẩu đội 130 ly nòng dài túm tụm bên bếp lửa, quần áo đã giặt rũ tinh tươm, răng mắc khắp dàn ngụy trang, răng cả lên nòng pháo. Nóng bức là thế mà cánh lính pháo dường như cố tình đốt cho to đống lửa, củi khô chất vào tới tấp, nổ lép bép, lửa cháy rừng rực. Cánh lính pháo vừa ăn uống xì sụp, vừa nói cười ồn ã, nói cho đã, đốt cho đã, pháo địch hết rồi, máy bay cũng hết rồi, cứ việc đốt cho to, cho khói lên, để bỏ những ngày một thằng nhen lửa, ba thằng đứng quạt khói, che che trúm trúm, đến là khổ thân khổ đời. Hết những ngày gian khổ ấy rồi, chúng mình sắp vào Sài Gòn rồi. 1 giờ, 2 giờ trôi qua, vẫn không thấy có lệnh gì cả. Cán bộ các phân đội liên tục nhìn đồng hồ, ai nấy đều sốt ruột ra mặt. Kiểu này có lẽ bộ tư lệnh chiến dịch quên bén mất anh em rồi, cóc cần đến cái cánh này nữa có phải không? Hay Sài Gòn đã được giải phóng rồi, thì cũng phải thông báo cho nhau biết chứ, bắt anh em cứ ngồi ì ở đây mà đợi đến bao giờ nhỉ? Việt và Năm trải tấm ni lông ra giữa hai lô cao su, ngả lưng một chút cho đỡ mỏi. Từ sớm tới giờ chưa có cái gì nhét vào bụng, nhưng không ai thấy đói. Năm bỗng hút thuốc nhiều hơn mọi ngày và thỉnh thoảng lại thở dài, buông ra một câu lấp lửng. Đáng lẽ chúng mình không nên để cho thằng Dĩnh lên mái nhà, còn có thể có cách khác, hoặc giả như chờ xe tăng lên, chiến thắng có thể đến chậm hơn một chút, nhưng không mất mất cậu ấy. Thôi anh đừng nghĩ quẩn nữa, Việt vội gạt đi. Nếu Dĩnh không hành động như vậy để nhanh chóng dập tắt hai hỏa điểm lợi hại ấy, thì biết đâu chẳng vì sự chậm trễ ấy mà lại có thêm vài đồng chí nữa hy sinh, và đơn vị có thể vì thế mà không hoàn thành nhiệm vụ dứt điểm căn cứ địch đúng giờ hiệp đồng. Thì cũng có thể thế, đành rằng là như thế đấy. Năm vẫn cứ băn khoăn tư lự. Nhưng có lẽ chúng ta mải đánh quá, dính bắn xong là tất cả ào lên mà không ai chú ý đến cậu ấy nữa. Có thể lúc đó Dĩnh mới chỉ bị thương, vật vã một lúc mới hy sinh. Thế mà tụi mình thì... Anh không xem lại vết thương của Dĩnh à? Việt vội cãi lại, nó bắn cậu ấy nát bấy cả ngực. Với vết thương ấy, Dĩnh đã hy sinh ngay sau khi bắn xong phát B-40 thứ hai. Ừ, thì đúng thế, nhưng nếu như có ai ở đó thì vẫn cứ hơn. Một người leo lên đó đã là quá nguy hiểm rồi, thêm một người nữa lên thì làm gì? Thôi, Việt khẽ vỗ nhẹ vào vai Năm như muốn an ủi anh. Im lặng một hồi lâu, rồi lần này thì chính Việt lại nêu ra vấn đề khác. Anh Thịnh, anh ấy buồn quá, anh Năm nhỉ? Phải nói là anh ấy đang đau khổ mới đúng, chúng mình không nên lạnh nhạt với anh ấy, Việt ạ. Vốn dĩ anh ấy đâu có phải là một kẻ sợ chết, bấy nay bọn mình vẫn tự hào với anh ấy đấy thôi. Có lẽ mà cũng không hiểu sao nhỉ? Nói thế thì nói, mình vẫn chẳng làm sao cắt nghĩa được cái sự việc quái quỷ ấy. Sợ chết, bỏ đội hình, nhưng rồi lại thay thằng Giang chỉ huy trung đội và đánh rất tốt. Đại đội 2 đang đề nghị tặng huân chương cho anh ấy kia mà. Thế là nghĩa làm sao? Còn người kể cũng lạ. Lạ, nhưng rồi có lẽ cuối cùng chúng ta cũng có thể hiểu được anh ấy, miễn là chúng ta thực sự thương yêu nhau, phải không? Đúng thế đấy. Họ lại im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Buổi trưa, Việt đang thiêm thiếp ngủ bỗng choàng tỉnh bởi tiếng súng bỗng nổ gian lên cùng với tiếng reo hò dậy đất. Năm cũng bật dậy và theo bản năng của người lính, anh vồ ngay lấy súng, lật úp người lại trở về tư thế sẵn sàng nổ súng. Cái gì thế? Địch hả? Tánh xạ thủ B-41 đang nhảy trôi choi ở bên cạnh, liền quay lại hét váng lên. Đầu hàng rồi, chúng nó đầu hàng rồi. Cái gì? Năm vừa dụi mắt vừa ngơ ngác hỏi lại. Sài Gòn, đài của nó vừa tuyên bố đầu hàng quân giải phóng và kêu gọi binh lính của chúng hạ vũ khí. Hoan hô! Hiểu ra vấn đề, cả Năm và Việt cùng bật dậy hét váng lên như tất cả mọi người. Cạnh đó, trên chiếc xe bọc thép M113 chiến lợi phẩm của tiểu đoàn xe tăng, mấy cậu lính trẻ cũng đang vừa nhảy tình tình trên thành xe vừa hét váng hết cả lên. Đột ngột một cậu nhảy vào thùng xe, xoay nòng khẩu 12 ly 7, chĩa thẳng lên trời, nghiến răng kéo một loạt dài. Tán lá cao su bị đạn xẻ nát vụn ra, bay là tà như một đàn bướm xanh. Anh tiểu đoàn trưởng xe tăng đứng cạnh đó, vung tay quát một câu ngăn lại, nhưng rõ ràng không có ý giận trước hành động quá trớn ấy của người chiến sĩ dưới quyền mình. Vui quá, sung sướng quá, nếu có hơi quá trớn một chút cũng không sao. Chúng nó đầu hàng rồi, mà đầu hàng không điều kiện đấy nhớ. Thế thì hãy cho chúng tôi bắn thêm vài loạt nữa, mừng cho dân ta, nước ta, mừng cho sự chấm dứt của những ngày lội suối, trèo non, ngủ hầm, cơm vắt. Cái gì phải đến sẽ đến. Biết vậy mà sao vẫn bất ngờ, vẫn ngỡ ngàng như trong chiêm bao. Hò hét một hồi, Việt bỗng quay lại ôm chầm lấy Năm. Anh Năm, thế là xong xuôi cả rồi, phải không? Xong xuôi cả rồi, xong thật rồi, Việt ạ. À, thương chúng nó quá. Giọng Năm bỗng trầm hẳn xuống. Ước gì chúng nó còn cả đến ngày hôm nay. Tiếng reo hò vẫn đang nổi lên từng đợt lan khắp khu rừng cao su. Chen giữa những đợt sóng reo hò ấy là những loạt súng bắn chỉ thiên rất giòn rã. Cả đất trời dường như cũng sáng bừng lên để chứng kiến sự chuyển mình của lịch sử. Ở cuối khu rừng cao su, nơi người ta đang bàn giao tù binh cho chính quyền địa phương lúc ấy, cũng đang diễn ra những cảnh tượng thật cảm động. Những người lính của đội quân vừa thua trận trước cái giây phút lạ kỳ kia, người nào người nấy mặt buồn so, dấu cúi gằm xuống mỗi khi nghe người ta gọi đến tên mình, thì bây giờ cũng đang như phát điên phát cuồng, họ ôm lấy nhau reo hò, la hét đến khàn cả giọng. Những người chiến sĩ giải phóng đứng gác họ đành bất lực, không sao lập lại được trật tự. Và lại chính họ cũng đang vui, đang muốn được nhảy lên và reo hò, nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên họ đành phải nén lòng mình lại. Lúc đầu có lẽ họ hơi ngạc nhiên trước sự vui mừng có phần hơi thái quá của đám tù binh. Theo sự suy diễn thông thường, đáng lẽ họ phải buồn khi vị tổng thống của họ buộc phải tuyên bố đầu hàng đối phương, nhưng họ lại vui. Cuộc chiến tranh mắc dịch này như thế là đã chấm dứt. Cái chính quyền không phải là của họ đã sụp đổ thì cứ để cho nó sụp đổ tan tành. Họ vui vì đã nhìn thấy ngày trở về đoàn tụ với gia đình mà không còn nơm nớp lo sợ xe quân cảnh có thể ập tới bất cứ lúc nào, bắt họ trở lại quân trường rồi đày họ ra trận. Ở góc độ ấy, họ không phải là người bại trận vì họ cũng là người Việt Nam. Nửa giờ sau, đoàn tù binh ấy được giải qua trước mặt Việt và Năm. Họ vừa đi vừa nói cười rộn ràng. Vài người còn vui vẻ vẫy chào các chiến sĩ quân giải phóng. Việt cũng mỉm cười giơ tay lên vẫy họ. Anh chợt nhớ đến lời u uất của ông Tư Đờn về sự tan nát của đất nước, sự chia lìa của dân tộc, của từng gia đình, dòng họ. Có thật sự chia rẽ ấy sâu sắc đến như thế không? Có thật những người Việt Nam đã từng đứng ở hai bên trận tuyến khó có thể nhìn mặt nhau khi ngọn lửa chiến tranh đã tắt trên quê hương xứ sở mình không? Nụ cười, ánh mắt của những người lính kia đã trả lời một phần câu hỏi ấy. Hãy tin ở dòng máu Việt Nam đang chảy trong trái tim tất cả những người Việt Nam, bác Tư Đờn ạ. Buổi chiều, sư đoàn chiến thắng nhận được lệnh dừng lại tại Củ Chi, giúp đỡ chính quyền nhân dân ổn định lại trật tự, truy quét nốt những tên ngụy quân ngụy quyền ngoan cố, không chịu ra trình diện. Đại bộ phận sư đoàn rút quân về đứng chân tại căn cứ Đồng Dù. Sau đó sẽ chia thành từng bộ phận tổ chức các đội công tác xuống ngay các xã, ấp để làm nhiệm vụ. Riêng đại đội 3 được lệnh hành quân ra đứng chân tại khu vực quận ủy cùng với các lực lượng vũ trang địa phương bảo vệ chính quyền nhân dân quận Củ Chi vừa vào tiếp quản. Nhận lệnh xong, đại đội lập tức hành quân ngay. Khu vực quận lỵ đông nghịt người, xe, khắp nơi đỏ rực màu cờ, nhân dân đổ ra đường đông nghịt, gương mặt nào cũng rạng rỡ niềm vui. Các chiến sĩ du kích nai nịt gọn gàng, súng khoác trên vai, băng đỏ trên cánh tay hối hả, chạy tới chạy lui. Từng hàng dài binh lính địch gồm đủ các loại sắc lính, các binh chủng, các đơn vị, chủ lực có, địa phương có, người mặc thường phục, người ở trần, người vẫn còn mang quân phục tác chiến. Súng bó thành từng bó vác lên vai đi về trung tâm quận lỵ, trình diện chính quyền nhân dân. Đi kèm bên những người lính đến trình diện là thân nhân của họ, nhiều người mang theo cả đồ đạc để trình diện xong là đưa vợ con về quê luôn. Vì thế ở những nơi trình diện đều đông nghịt những người, súng đạn chất đầy từng đống, lon ngủ, giấy tờ, các loại của binh lính, sĩ quan lèn chặt trong những chiếc thùng phi đằng sau các bàn trình diện. Các nhân viên chính quyền cách mạng hối hả làm việc suốt cả buổi chiều nhưng vẫn chưa thể ghi tên hết những người lính đến trình diện. Trời tối, điện trong khu vực quận lỵ sáng bừng lên, đường phố lại đông nghịt những người. Trung đội của Năm bố trí ở khu vực trung tâm quận lỵ, chốt giữ khu vực trụ sở ngụy quyền và đồn cảnh sát, bảo vệ cho cuộc trình diện của binh lính sĩ quan địch. Bố trí đội hình dự kiến các phương án để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra xong. Năm nháy Việt ra một góc và nói nhỏ, đi với mình một chút. Hiểu ý anh, Việt gật đầu cười rồi vội vã khoác súng đi theo trung đội trưởng. Họ đi tìm Tám Xương. Gặp bất cứ đồng chí du kích nào, Năm và Việt cũng túm lại hỏi, có thấy Tám Xương đâu không? Tám Xương nào? Tám Xương Phú Mỹ. Hôm qua tôi có gặp cổ, nhưng từ sáng tới giờ thì không. Hai anh giải phóng tưng hửng nhìn nhau rồi lại tiếp tục đi, tiếp tục hỏi. Chẳng ai thấy Tám Xương đâu cả. Có lúc người ta kêu đến trước mặt họ một Tám Xương mập thủ lù. Trời sắp tối, Việt thấy trung đội trưởng của mình bồn chồn phấp phỏng ra mặt. Yên chí, thế nào rồi chúng ta cũng tìm thấy cô ấy. Việt an ủi Năm rồi túm lấy một anh du kích đang len vào cổng trụ sở. Đồng chí cho tôi hỏi thăm một chút. Người du kích quay lại, Năm bỗng bật reo to. Chú Năm! Ủa, hai Năm! Xã đội trưởng Phú Mỹ bước tới siết chặt tay Năm. Mạnh giỏi hả? Vâng, tôi mạnh. Anh em C3 mình đâu cả rồi? Đại đội đóng ở trong trường trung học, riêng trung đội tôi bảo vệ khu vực này. Vậy hả? Để tới hồi nào rảnh rỗi, tôi qua, tụi mình kiếm chút gì nhậu chơi mừng chiến thắng. Thế còn hai Giáp, Tư Khang vẫn mạnh cả chứ? Dạ, Năm ngập ngừng, anh Giáp hy sinh rồi. Ý trời đất ơi, chú Năm xã đội giật thót, thiệt hay đùa đó bây? Dạ, thiệt chứ ạ. Tụi bây đánh đấm sao đến nỗi mất tướng vậy, quyết liệt quá hả? Quyết liệt lắm chú Năm ạ. Nó đánh tới mút mùa với mình chứ bộ ngon lành đâu. Tụi này cũng mất luôn mấy đứa đó. Những ai? Năm bỗng hốt hoảng hỏi luôn. Bắt chúng mạch của Năm. Chú Năm cười vang, riêng cái con nhỏ đó thì vẫn cứ còn nguyên si nghen, nó đang đi tháp tùng ông phó bí thư thành ủy vô Sài Gòn rồi, nay mai là về tối thôi, coi bộ sót ruột hả? Dạ không sao. Nè đừng có cố qua mắt tao đó nghen, rảnh rỗi rồi liệu mà qua Phú Mỹ trình diện, rồi tao mách đường chỉ lối cho, nghe không? Dạ, Năm cười, đáp lúng búng, còn để xem sao đã. Sao với chăng cái chi nữa hè, làm tới luôn đi, hòa bình rồi, nay mai thống nhất một cú nữa là gọn hà, Nam Bắc đâu cũng vậy cả, rồi bay về Phú Mỹ, lo giúp tao cái vụ hợp tác xã. Thôi nghen, tao đang bận quá mà, bản danh của tụi bay ở chỗ nào chỉ coi, tối tao qua chơi, rồi khi nào tám sương ăn về tao chỉ điểm cho. Năm vội chỉ cho chú Năm ngôi nhà mà trung đội đang ở tạm. Ông xã đội trưởng Phú Mỹ chào hai người rồi vội vã đi ngay. Khi chỉ còn hai người với nhau, Việt mới ghé tai Năm bắt trước cái giọng Nam Bộ. Coi bộ bể bay rồi đó, nghe anh hai, liệu mà báo cáo với tổ chức đi, kéo dây già to đó. Năm mỉm cười nhưng lại khẽ thở dài. Dạ, như còn anh Giáp thì vui quá nhỉ. Vào một ngày đầy nắng giữa tháng 5, sau 3 ngày cả nước tổ chức lễ mừng chiến thắng, tổ phóng viên quay phim đã từng đi với sư đoàn trong suốt chiến dịch lại trở về căn cứ Đồng Dù. Họ còn một số công việc phải làm để hoàn thành việc ghi lại bằng hình ảnh trận đánh nổi tiếng này. Khi trận đánh diễn ra, các cấp chỉ huy vì thận trọng đã không cho phép họ được lên cửa mở và theo bộ đồ xung phong. Họ phải bù đắp lại sự thiếu hụt ấy bằng cách trở về xin phép dựng lại một vài hình ảnh cho bộ phim được trọn vẹn. Viết xong tại Sơn Tây ngày 20 tháng 3 năm 1982, Khuất Quang Thủy. Các bạn, chúng ta vừa nghe xong phần cuối Trước Ngưỡng Cửa Bình Minh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.